Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 916. Hóa không là cả, nhân tộc quy một, thượng giới thiên đạo cùng giới mấy giống nhau, đều vì 3.000 số, 3.000 đại đạo quy vỗ lên giới đầu đuôi, mà ta thi đạo giới đó là 3.000 đại đạo trung thi đạo nguyên lưu địa. Mà sư tôn ta Hắc La chân nhân, chính là vượt qua tiên nhân tồn tại, cho nên được gọi là chân nhân. Nhắc từ bản thân sư tôn, Phạm Bạch Văn trên mặt không khỏi dâng lên vẻ ngạo nghễ. Phải biết ở toàn bộ thi đạo giới, hắn sư tôn cũng là số một số hai tồn tại. Nghe được Phạm Bạch Văn nói, tiên nhân trên tồn tại sẽ được gọi là chân nhân. Bạch Mi hơi suy nghĩ một chút sau liền hiểu ra. Trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, những thần thông đó rộng rãi đại tiên nhân cũng không liền tự hào là thật người sao. Giống như là Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân chiếu nhìn như vậy. Ở tiên nhân cửu cảnh trên, đó là chân nhân cảnh. Từ Phạm Bạch Văn trong bụng moi ra không ít tin tức hữu dụng, để cho Bạch Mi cảm thấy không uổng lần đi này. Hơn nữa bởi vì Phạm Bạch Văn duyên cớ, cũng để cho Bạch Mi bớt đi nhằm vào dị tộc cổ thánh phiền toái. Dù sao một khi nhân tộc địa vực thu nạp và tổ chức hoàn thành, Bạch Mi bắt tay phải đối phó đó là dị tộc cổ thánh môn. Bây giờ có Phạm Bạch Văn này vừa ra, dị tộc cổ thánh môn tổn thương nguyên khí nặng nề, tất cả đều trốn, thậm chí giữa hai bên cũng không dám liên lạc. Cũng tiết kiệm Bạch Mi sau khi cùng bọn chúng đóng qua. Ngươi có thể khống chế ngươi thi hóa những cổ thánh đó sao? Từ Phạm Bạch Văn trong miệng Bạch Mi biết được hắn tổng cộng thi hóa 15 tên dị tộc cổ thánh. Trong này chỉ có 6 tôn là đích thân hắn thi hóa. Mà còn lại 9 vị đều là bị hắn thả ra này 6 tôn thi khôi gây thương tích. Thi độc bùng nổ biến thành thi khôi. Có thể... Bây giờ bọn họ đều là ta thi thần khôi, được ngã thao khống, tiên lục ở Bạch Mi trong tay. Phạm Bạch Văn tự nhiên không dám có một chút lạnh nhạt. Liền vội vàng thành thật trả lời. Ừ, nói chuyện cũng tốt, ngươi là thượng giới người bên trong. Bổn tông không thể mặc cho ngươi lưu lại ở vạn giới. Cho nên ta muốn đem ngươi mang về Thục Sơn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Bổn tông sẽ thả ngươi rời đi. Mạch sống bị Bạch Mi đem ở. Phạm Bạch Văn là nửa chữ không cũng không dám nhắc. Chỉ đành phải gật đầu hậm hực đáp ứng. Mà một bên độc đàn cổ thánh thấy Bạch Mi đã cùng Phạm Bạch Văn đạt thành hiệp nghị. Tâm thần động một cái. Liền muốn hóa thành một đạo vô hình chi phong lặng lẽ chạy đi. Chỉ tiếc Bạch Mi như vậy việc to việc nhỏ không bỏ sót nhân. Làm sao sẽ ngồi coi một cái lớn như vậy sơ suất tùy tiện rời đi. Đưa tay móc một cái. Bạch Mi tốc độ cực nhanh ngăn lại muốn chạy đi độc đàn cổ thánh. Không đợi kỳ mở miệng. Bạch Mi liền lấy ra kỳ chuyển tới lưng xương sống lưng trong tiên bảo trùy thủ. Tiên bảo vừa bị lấy ra. Độc đàn cổ thánh trong cơ thể thi độc nhất thời mất đi áp chế. Bắt đầu nhanh chóng chiếm cứ độc đàn cổ thánh thân thể. Thân thể không ngừng co quắp giãy giụa. Độc đàn cổ thánh thống khổ đưa hai tay ra muốn cầu xin Bạch Mi vòng qua chính mình. Nhưng là vị này mặt vô biểu tình Thục Sơn chi chủ. Vẫn chắc quá thân tử. Căn bản cũng không có nhìn vị này ngày xưa cao cao tại thượng cổ thánh. Không có tiên bảo trấn áp. Phạm Bạch Văn thi thần độc tố rất mau đem độc đàn cổ thánh hóa thành thi thần khôi. Từ nay về sau liền lại cũng không có độc đàn cổ thánh này nhân vật số má. Nghiêng mặt sang bên liếc mắt nhìn vẻ rằng co toàn tiêu. Trên mặt chỉ còn lại thẫn thờ vẻ độc đàn cổ thánh. Bạch Mi có chút lắc đầu một cái. Đang không có bên ngoài lực lượng quấy nhiễu thời điểm. Vạn giới cổ thánh được xưng vĩnh sinh bất tử, cho dù nhục thân nguyên thần đều bị đánh cho thành phấn vụn, cũng có thể bằng vào vạn giới đại đạo trung lưu lại dấu ấn. Lần nữa sống lại, cổ thánh môn danh hiệu loại này không cách nào hoàn toàn chết đi tử vong. Vị vĩnh hằng ngủ ly bì, nhưng là bây giờ, bất luận là trước thượng giới long tộc, hay hoặc là giờ phút này Phạm Bạch Văn, cổ thánh môn vĩnh sinh bất tử, chìm vào giấc ngủ sống lại đều biến thành một cái thật đáng buồn trò cười. Thế Ngô Đế Đào Nguyên chỉ có ở đây không bị người ngoài phát hiện thời điểm mới có thể được gọi là Đào Nguyên, nếu không nơi này liền chỉ là một nơi đáy giếng. Thoáng cảm khái mấy phần, Bạch Mi ngay sau đó mệnh lệnh Phạm Bạch Văn đưa hắn toàn bộ thi thần khôi toàn bộ triệu tập trở lại. Sau đó mang theo Phạm Bạch Văn cùng hồi Thục Sơn. Phạm Bạch Văn xuất hiện để cho Thục Sơn toàn thể lực lượng thoáng cái để thăng lên đến mức tận cùng. Một người sống sờ sờ tiên, gia nhập Thục Sơn, khi tin tức kia ở vạn giới trung lan truyền nhanh chóng thời điểm. Vạn giới trung toàn bộ nghe nói qua Thục Sơn thế lực tất cả đều im lặng cảm khái. Thục Sơn thế đã duệ không thể đỡ, nhưng có trở ngại cản người, duy mất đi thính. Mà đi tới Thục Sơn Phạm Bạch Văn cũng kinh hỉ phát hiện. Thục Sơn tham thiên thần thụ lại có thể câu liên đến thượng giới linh khí. Phải biết thân là một người tiên, Phạm Bạch Văn nếu như thời gian dài hút không thu được thượng giới linh khí tới kết nuôi mình tiên. Lục, hắn tiên nhân cảnh giới liền sẽ xuất hiện không cách nào át chế quay ngược lại. Rất có thể sẽ từ cao tiên, rơi xuống là hơn tiên. Hơn nữa bây giờ hắn tiên thể mất, muốn lần nữa ngưng luyện tiên thể, thì nhất định phải sử dụng thượng giới linh khí, cho nên ở phát hiện thục trong núi lại có thượng giới linh khí tồn tại sau. Phạm Bạch Văn vốn là bực bội rộn ràng tâm tính một chút hòa hoãn không ít, cũng cam tâm tình nguyện ở tại Thục Sơn Trung, có Phạm Bạch Văn vị này tiên trấn áp. Vạn giới trung toàn bộ đối với Thục Sơn vốn là còn có chút ý kiến thế lực, bao gồm Bách Vương Lâu tất cả đều ếch hỏa. Dù sao giờ phút này Thục Sơn đơn bất luận chưa từng bại tích Bạch Mi cùng sâu không lường được Phạm Bạch Văn, chính là kia 16 tôn không sợ chết nhục thân có thể so với võ đạo đại năng, còn mang theo kinh khủng thi thần độc tố thi thần khôi, thì không phải là bất kỳ thế lực nào dám dẫn đến. Mà như cổ lực lượng này bảo đảm, Bạch Mi cũng phải đi ra ngoài tìm đến nay cũng không có bị tìm được Vạn Thế Long Quật. Vạn Thế Long Quật cùng thượng giới liên kết, Phạm Bạch Văn xuất hiện chính là cho Bạch Mi gõ một cái chuông báo động. Vạn Thế Long Quật một ngày tìm không thấy, vậy thì một ngày có thể sẽ có khác thượng giới tồn tại đi tới địa ương giới. Bất quá Bạch Mi ngược lại có một chút có thể tạm thời yên tâm. Đó chính là vạn thế mặc dù Long Quật có thể đem thượng giới tồn tại dẫn nhập vạn giới chung, nhưng trong quá trình này sẽ đem qua lại người nhục thân tiêu nhị. Đây cũng là tại sao thượng giới Hoàng Mạch Long Tộc dùng không thích hợp vạn thế Long Quật hạ xuống. Vạn giới nguyên nhân, ngàn năm thoáng qua rồi biến mất, nhân tộc địa vực toàn bộ nhỏ thế giới rốt cuộc ở thời gian thúc đẩy cùng tiêu hóa chung bị địa ương giới toàn bộ dung hợp, mà địa ương giới cũng hoàn toàn hóa thành một viên tinh cầu khổng lồ, nặng nề vàng đen dáng, để cho người ta liếc nhìn lại liền do tâm mà sống một cổ mịt mờ nặng nề cảm. Này ngàn năm trong, Thục Sơn sức ảnh hưởng cơ hồ đi sâu vào nhân tộc địa vực mỗi một tấc đất chung. Vốn là tán lạc nhân tộc địa vực biến mất, cả hợp làm một thể địa ương giới, lại là sở hữu nhân tộc cung cấp một cái mới tinh gia viên. Mà cùng lúc đó vô số nhân tộc trong lòng cũng nhiều hành hương mục tiêu. Đó chính là sừng sững ở địa ương giới trung ương tòa kia sừng sững tiên đình. Cùng với tòa ủng cả tòa tiên đình, tôn vị nhân tộc đệ nhất tông môn Thục Sơn Kiếm Tông, đem sở hữu nhân tộc địa vực tất cả đều dung nhập vào địa ương giới, gom thành nhóm sau khi, Thục Sơn liền trở thành địa ương giới mảnh này thương mang đại địa trật tự duy trì người. Ở Thục Sơn từng đời một trưởng lão đệ tử không ngừng nghiên cứu cải tiến hạ, Thục Sơn ngự kiếm phi thiên thuật có lột xác biến hóa, bộc phát cường đại. tốc độ cũng bộc phát mau lẹ. Mỗi một ngày, sinh hoạt tại địa ương giới nhân tộc đều có thể nhìn đến trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua lưu tinh. Mà nhiều chút lưu tinh, thực ra đều là bôn tàu ở địa ương giới chung, duy trì nhân tộc trật tự thuộc sơn đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.